Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 719, chương 718, cô ra nữ nhi. Thật tuyệt a, là biển cả a. Chấm ngoặc kép, ánh nắng, bãi cát, sóng biển, ta tới rồi. Tại Han Yu chào hỏi bên trong, một đại bang đám nữ hài tử phi thường thuận lợi leo lên du thuyền. Mà ở trên đi du thuyền về sau, đám nữ hài tử béo phệ ai đi đường nấy, hoặc là đi thuyền bên cạnh gió biển thổi, nhìn xem biển cả, hoặc là chính là tại du thuyền bên trong đi khắp nơi động. Nhìn chỗ này một chút, cái kia đụng chút, không sai, nói đến chính là ngươi Yazawa Nico, mà bến cảng đến Elchi đảo khoảng cách cũng không xa. Tên to xác tại du thuyền bên trên cũng không có đợi bao lâu liền đạt tới địa phương. Nhưng là cũng chỉ là ngần ấy khoảng cách, vẫn như cũ có người say sóng. Lúc ấy Han Yu vừa vặn đi đến đang cùng Eriri nói chuyện trời đất Saori bên người. Có nhiều thú vị muốn theo nàng tâm sự, đợi chút nữa đến trên đảo ở lại về sau. Nàng cần phải làm sao cùng mọi người biểu hiện ra chính mình một mặt khác. Dù sao đến trên bờ cát, thay đổi đồ tắm về sau Han Yu không cảm thấy Saori còn có thể che lại cái kia một thân đại gia khuê tú khí chất. Nhưng mà đi đến Saori bên người thời điểm, không đợi hắn mở miệng, Han Yu liền thấy Saori sắc mặt trắng bệch, lộ ra phi thường khó coi. Sau đó Saori tại hiện Han Yu xoay người về sau, liền một cái không có khống chế lại chính mình, trực tiếp nhổ đến Han Yu trên quần áo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Han Yu nhìn một chút chính mình trên quần áo không thể nhìn thẳng lưu hình dáng vật về sau, lập tức liền cố nén buồn nôn, mau đem quần áo nắm xuống dưới. Thật xin lỗi, Han Yu Kun, ta, ngô, chấm ngoặc kép. Đầy cõi lòng áy náy Saori vừa định cho Han Yu xin lỗi, kết quả nàng lại cảm thấy phải có chút không khống chế nổi. Đuổi tại bạo trước tranh thủ thời gian đi vào thuyền một bên, nắm lấy lan can để cho mình nôn bên ngoài. Không có chuyện gì, lập tức tới ngay. Người nhẫn một chút liền tốt. Eriri đứng sau lưng Saori, một bên vỗ lưng của nàng, một bên an ủi nàng, mà lại nói. Nhìn thấy ngốc đứng ở một bên Han Yu, Eriri liền cảm giác giận không chỗ phát tiết, tức giận đối với hắn hô: ngốc đứng tại cái kia làm gì? Nhanh đi thu thập một chút chính mình a nha. Han Yu cũng là ra ngoài lo lắng Saori tâm lý mới lưu lại. Hiện tại đã có Eriri tới chiếu cố đối phương, chính mình tự nhiên là nhanh đi đem trên người mấy thứ bẩn thỉu thu thập hết. Trải qua một cái khúc nhạc dạo ngắn về sau, không có quá nhiều rất lâu du thuyền liền đạt tới mục tiêu địa điểm. Yamada eo thân là địa đầu xà, tự nhiên thứ nhất từ du thuyền bên trên nhảy ra ngoài. Sau đó tại bên bờ chờ lấy mọi người ra, tốt cho mọi người dẫn đường. Mà Han Yu thì là đứng tại du thuyền cập bờ vị trí khai thông dòng người, giúp đỡ mọi người từ du thuyền bên trên an ủi đi xuống. Thế là, các cô gái được sự giúp đỡ của Han Yu, từng cái lên bờ. Cuối cùng một nhóm thì là Kuroneko cùng với nàng hai cái muội muội. Cảm ơn ngươi, Han Yu-kun, đem muội muội của mình ổn định về sau. Kuroneko liền bắt được hai cái tiểu cô nương tay nhỏ, phi thường thành khẩn hướng Han Yu biểu thị cảm tạ. Cảm ơn ngươi, đại ca ca. Goko Hyuga cùng Goko Tamaki tại mèo Moon nói tạ ơn về sau, cũng phi thường nhu thuận cúi đầu nói tạ ơn. Ha ha ha, các ngươi có thể cùng một chỗ tới, ta thế nhưng là phi thường hoan nghênh đâu. Han Yu cười phất phất tay, biểu thị đó căn bản không có gì. Nói thực ra, Han Yu kỳ thật tò mò Kuroneko phụ mẫu làm sao lại đồng ý để cho mình nữ nhi đều đến đây. Nếu như mình người xấu lời nói, Goko nhà nữ nhi coi như bị một mẻ hốt gọn. Coi như Han Yu còn tại đoán mò thời điểm, Goko Hyuga cùng Goko Tamaki tại cảm ơn xong sau ngẩng đầu lên, tiếp lấy liền bắt đầu hiếu kỳ nhìn chằm chằm Han Yu mặt ở nơi đó không rời mắt. Hai cái tiểu cô nương bản thân liền đối với mình tỷ tỷ nhận biết cái này đại ca ca phi thường tò mò. Trước đó bởi vì xe buýt cùng du thuyền bên trên cũng không tiện cùng Han Yu đáp lời. Mà bây giờ đến mục đích chờ đón chính mình cùng một bọn người đến trước đó. Tự nhiên là phải nắm chặt cơ hội tốt cùng Han Yu tâm sự. Làm sao vậy? Trên mặt ta có cái gì sao? Một lát sau, lòng có cảm giác Han Yu ngừng chính mình suy nghĩ lung tung. Phát hiện nhìn mình chằm chằm hai cái tiểu cô nương. Liền có chút kỳ quái hướng các nàng hỏi. Ngô, không có. Goko Hyuga cùng Goko Tamaki nghe vậy vội vàng lắc đầu. Nhìn xem hai cái tiểu cô nương đáng yêu cử động. Nghe các nàng nãi thanh nãi khí tiếng nói. Han Yu không khỏi tâm tình thật tốt. Ngẫu nhiên ngồi xổm xuống. Để cho mình có thể cùng với các nàng ra ngoài đồng dạng độ cao. Sau đó cười đối với các nàng hỏi. Vậy các ngươi vì cái gì nhìn chằm chằm vào ta nhìn đâu? Ngô, có chút hiếu kỳ Ruri tỉ một mực tại nói đại ca ca là cái dạng gì ngươi? Nhìn xem Han Yu biểu hiện, ra thân hòa thái độ. Goko Hyuga cười hì hì nói với Han Yu. Nhưng mà nghe được muội muội của mình tại trong lúc lơ đãng bán chính mình. Kuroneko mặt trong nháy mắt liền biến thành đỏ bừng. Thậm chí tại Han Yu sau khi nghe hướng chính mình nhìn qua thời điểm, Kuroneko còn cảm thấy có chút bối rối, ngượng ngùng chuyển đầu sang chỗ khác. Tỷ tỷ ngươi ở nhà có nâng lên ta sao? Nghe được Goko Hyuga lời nói về sau, Han Yu cũng là cảm thấy có chút hiếu kỳ, mà sau đó phát giác được Kuroneko kỳ quái cử động liền kìm nén không được lòng hiếu kỳ của mình. Hướng Goko Hyuga hỏi, thường xuyên nghe được, mà lại luôn luôn tự mình một người trốn ở trong phòng thời điểm hội nâng lên đại ca ca danh tự. Nghe được Han Yu vấn đề, Goko Hyuga không có suy nghĩ nhiều liền đem sự tình hợp cuộn đỡ ra. Bất quá sau khi nói xong, Goko Hyuga trên mặt liền lộ ra giảo hoạt tiếu dung. Han Yu đang nghe qua Goko Hyuga lời nói về sau, ánh mắt cũng trong nháy mắt biến thành có chút vi diệu. Sau đó hướng Kuroneko nhìn lại, đang cùng đối phương tới một ánh mắt tiếp xúc về sau. Song phương lập tức liền cùng điện giật, hoảng hoảng trương trương rời đi tầm mắt của mình. Bất quá chính thức Kuroneko lần này làm dáng, để Han Yu càng hiếu kỳ Kuroneko ở nhà thời điểm, tự mình một người tại căn phòng đều làm cái gì? Vì sao lại nâng lên tên của mình? Ngươi, chấm ngoặc kép. Mà phát hiện mình bị muội muội lần nữa bán cũng cùng Han Yu tiến hành ngắn gọn ánh mắt giao lưu. Về sau, Kuroneko đã hoàn toàn không che giấu được chính mình ngượng ngùng. Bất quá sau đó nàng liền thẹn quá hóa giận, mặt mỉm cười nhìn xem muội muội của mình, ra hiệu nàng đến bên cạnh mình, trước cùng chính mình rời đi một hồi. Goko Hyuga thấy thế vội vàng lôi kéo Goko Tamaki trốn đến Han Yu sau lưng. Thoát đi Kuroneko ma trưởng. Thế là kẹp ở song phương ở giữa Han Yu. Cảm thấy lúng túng không thôi. Mà nhân tiểu quỷ đại Goko Hyuga đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Thấy mình tỉ tỉ bị Han Yu ngăn lại về sau. Biến thành 10 phần thẹn thùng dáng vẻ liền cười hì hì nói ra. Bất quá nói đến. Thật sự là quá tốt. Tỉ tỉ một mực trầm mê nhị thứ nguyên. Ta một mực lo lắng tỉ tỉ tìm không thấy bằng hữu đâu. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà có thể cùng như thế người trở thành bằng hữu đâu. Đặc biệt là đại ca ca đâu. Nghe được muội muội mình vì chính mình lo lắng về sau. Kuroneko tại cũng không nhịn được. Cảm thấy phi thường xấu hổ dùng tay bưng kín chính mình khuôn mặt nhỏ. Vì cái gì ta rất đặc biệt đâu. Ngắm Kuroneko một chút về sau. Han Yu cũng không biết nên nói với nàng cái gì tốt. Bất quá nhìn xem đáng yêu Goko Hyuga cùng Goko Tamaki. Han Yu không khỏi hiện lên tính trẻ con. Vui vẻ nhìn xem hai cái tiểu cô nương hỏi. Bởi vì đại ca ca là nam sinh a. So với tỷ tỷ những cái kia tất cả đều là nữ tính bằng hữu liền lộ ra tương đối chân quý. Mà lại đại ca ca rất đẹp trai đâu. Goko Hyuga nhìn xem Han Yu mặt. Cười hì hì nói. Đại ca ca rất đẹp trai. Goko Tamaki tại chính mình nhị tỷ thoại âm rơi xuống về sau. Liền theo sau, nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Ha ha ha, cảm ơn các ngươi nha. Bị người khen chính mình soái. Đặc biệt vẫn là hai cái tiểu nữ hài. Han Yu không khỏi tâm tình sảng khoái vô cùng, cười đến phi thường vui vẻ. Goku Hyuga nhìn xem Han Yu cười đến vui vẻ như vậy, không khỏi sinh ra thừa thắng truy kích tâm tư. Liền đối với Han Yu hỏi, ấy ấy, đại ca ca cùng tỷ tỷ đến cùng là quan hệ như thế nào a? Chỉ là bằng hữu sao? Có thể hay không trở thành nam nữ bằng hữu đâu? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.